hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 145, giúp ta đem hai cái này người tuyết đem đến ướp lạnh trong xe. Góc truyện audio.com. Sau khi cơm nước xong, Trương Chăn Chăn đi tới thư phòng ngồi vào trước bàn máy vi tính. Bắt đầu nhận thật cẩn thận xem Dương Mặc gửi đi cho tương lai của mình nữ hài bảng báo cáo. Cho sếp, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh lại một người tẩy trừ bát đũa. Một người chà lau bàn ăn, đợi được đem phòng bếp nhà hàng thu thập sạch sẽ về sau. Hai người liền đi tới trường học, trong phòng học mấy có lẽ đã ngồi đầy học sinh, cho nên bọn họ hai liền cùng một chỗ không bàn học liền trở nên đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Báo danh, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh gần như đồng thời hô. Cư Minh Hồng ngồi đang bàn giáo viên trước soạn bài, đang nghe báo danh tiếng về sau, ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn nhắc nhở, lần sau sớm chút đến trường học, thì giữa kỳ hai người các ngươi thành tích lùi bước cũng là bởi vì tâm tư không tại học tập lên. Học như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, ngày khảo thí sau đó mặc kệ là Trương Phàm hay là Giang Lan Thanh. Hai người học tập thái độ đều đã có một chút thư giãn. Nhất là tại Dung Thành trong đó như vậy con cưng như mây trường học. Người buông lỏng trễ thì có những người khác gắng sức đuổi theo. Giang Lan Thanh tuy rằng còn là bảo vệ niên cấp đệ nhất danh bảo tọa. Bất quá nhưng lấy một phần yếu ớt ưu thế vượt lên đầu tên thứ hai. Trương Phàm tuy rằng cũng vẫn là lớp học tên thứ hai. Chỉ bất quá niên cấp thứ tự trượt đến tên thứ năm. Hai người đều là lịch sử cùng chính trị bị người khác kéo ra chênh lệch. Trương Phàm tháng trước đang bận vị lai nữ hài sự tình. Giang Lan Thanh lại là căn bản đề không nổi tinh thần học văn khoa khoa mục từ đi học không phải là thất thần chính là tại trên sách học vẽ xấu. Cái ba khoa lão sư tại biết rõ người học sinh này đã xác định lựa chọn khoa học tự nhiên về sau. Cũng sẽ không nói thêm cái gì. Sự thật chính là như thế. Đặc biệt là tại thi giữa kỳ thành tích sau khi ra ngoài. Học sinh tại lịch sử khóa học tập toán học, tại tiết học vật lý học tập địa lý đã trở thành rồi trạng thái bình thường. Chỉ cần ngươi không ảnh hưởng những bạn học khác học tập. Lão sư đều nói giả bộ như không nhìn thấy đồng dạng. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh có thể được chủ nhiệm lớp như vậy điểm danh phê bình. Cũng làm cho trong phòng học một bộ phận đồng học đối với bọn họ ném lấy hâm mộ tịnh trộn lẫn lấy ánh mắt ghen tị. Mọi người đều biết Cư Minh Hồng nói như vậy, là vì nàng đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nhìn bằng con mắt khác xưa. Ta lần trước thành tích cũng lui bước từ thế nào không thấy lão sư đến phê bình ta à, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cũng biết điểm này. Vội vàng gật đầu đáp ứng, chúng ta hội chú ý đấy. Biết rõ là tốt rồi, Cư Minh Hồng phất tay tỏ ý hai người tiến đến, lại đối phía dưới học sinh nói. Các ngươi hiện tại hầu như đều nghĩ kỹ chọn khoa học tự nhiên còn là văn khoa rồi à, nghĩ kỹ. Phía dưới học sinh tất cả đồng thanh trả lời, nghĩ kỹ là tốt rồi. Thời gian kế tiếp các ngươi sẽ phải nặng học tập mình lựa chọn khoa mục. Có bỏ mới có được, thời gian cứ như vậy nhiều, phải học được hợp lý phân phối. Cư Minh Hồng lại dùng cường điệu ngữ khí nói một lần nàng trước liền cường điệu rồi sự tình. Minh Bạch, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng theo những bạn học khác cùng một chỗ lớn tiếng hồi đáp. Cư Minh Hồng nghe được các học sinh đều nhịp vang vọng vòm trời thanh âm về sau. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, vừa nhìn về phía Trương Phàm cùng Đinh Hương nói. Hai tiểu đội trưởng. Các ngươi đi lên đem đầu tuần tấm lòng yêu mến chuyên gia cùng tấm lòng yêu mến đại sứ tuyên bố. Mặc dù mọi người thời gian học tập gấp gáp, bất quá một vòng một lần nhìn các ngươi tiểu phẩm thư giãn một tí tinh thần cũng tốt. Cái này gọi là lao động nhàn hạ kết hợp, tiếng nói của nàng còn không rơi xuống. Trong phòng học liền vang lên cười vang thanh âm. Tiểu đội trưởng quả thực đem ban sẽ làm thành tiểu phẩm từ cùng Đông Bắc hát kiểu nhị nhân chuyển giống nhau. Ta cũng cảm thấy, Trương Phàm lại đứng trên bục giảng, đem mình từng tại trên Internet nghe được những thứ kia tiết mục ngắn thích hợp xen lẫn tại ban trong hội. Nhắm chung phía dưới một trận cười ha ha, Vệ Vĩ Bác nhìn thoáng qua đứng trên bục giảng lớn Trương Phàm. Lại bắt đầu cúi đầu xuống rất nghiêm túc làm bài. Loại này ngây thơ hoạt động, hắn mới không muốn tham dự trong đó. Nhưng đang nghe Trương Phàm niệm đến 3, 2, một thời điểm suy nghĩ của hắn đột nhiên loạn cả lên. Trong lòng có một chút hy vọng cùng không hiểu bực bội. Hắn hy vọng Đinh Hương có thể chủ động điểm tên của mình nhường hắn ngồi tấm lòng yêu mến đại sứ. Do đó cho hắn một cái lý do lại lần nữa dung nhập lớp đến bên trong. Lại cảm thấy có như vậy tưởng tượng tự mình rất ngu. Người sáng suốt cũng nhìn ra được tự mình cùng Trương Phàm không đối phó. Mà Đinh Hương nhìn qua chính là Trương Phàm thè lưỡi ra liếm chó. Nàng không giúp hắn đối chính phó thật là tốt sự tình. Làm sao có thể làm như vậy đây? Cư Minh Hồng đứng ở phòng học phải phía trước, đem ánh mắt theo Vệ Vĩ Bác trên thân thu hồi lại. Khe khẽ lắc đầu, người học sinh này tâm nhãn quá đã chết à. Hắn liền không nhìn thấy mình đã bị mọi người tại trên từ bỏ sao? Lấy tư cách một gã lão sư, nàng là không hy vọng lớp học xuất hiện đệ tử như vậy kia nhưng loại chuyện này nàng làm một chủ nhiệm lớp cũng không cách nào nói cái gì đúng và sai. Nhưng mà chính hắn đều lựa chọn tự mình cô lập tử nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào đến cởi bỏ người học sinh này khúc mắc. Có lẽ Cư Minh Hồng kỳ thật có phương pháp. Chỉ bất quá nàng cũng không muốn vì một cái cho nàng lưu lại không ấn tượng tốt học sinh. Còn cố ý đi lao tâm phí thần, liền lập tức muốn lần nữa chia lớp rồi. Bên này Vệ Vĩ Bác đang chờ mong mình bị hắn người chủ động vươn tay ra kéo hắn một thanh. Thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, bên kia Bạch Tuyết cũng mang chờ mong Trương Phàm hội tiễn đưa tự mình cái dạng gì quà sinh nhật. Hơn nữa biến đổi pháp nhắc nhở Trương Phàm không nên quên rồi sinh nhật của nàng là ngày mùng 7 tháng 12. Ngay sau đó mỗi lần cùng Trương Phàm đang tán gẫu thời điểm, nàng đều sẽ chủ động nhắc tới cái này ngày. Ta là đáng yêu cá mập con ngư, ngày mùng 7 tháng 12 là âm lịch tuyết rơi nhiều đây. Không biết hôm nay có thể hay không tuyết rơi à Trương Phàm. Ngươi hỏi ta cũng không biết à. Tháng 11 đều vẫn còn chưa qua xong đâu. Ta là đáng yêu cá mập con ngư. Hôm nay là tháng 12 ngày đầu tiên. Một tuần sau chính là 24 tiết trong tuyết rơi nhiều. Ta vừa vặn chuyên môn nhìn dự báo thời tiết. Cái ngày kia sẽ không dưới tuyết. Trương Phàm, dự báo thời tiết tối đa chỉ có thể đoán trước đến ngày kia. Về sau sẽ không cho phép. Ta là đáng yêu cá mập con ngư. Trương Phàm ngày kia chính là ngày mùng 7 tháng 12 từ ta hôm nay lại nhìn dự báo thời tiết. Sẽ không dưới tuyết, Bạch Tuyết là một cái ưa thích tuyết nữ hài, là một hoa quý thiếu nữ. Nàng cũng ưa thích lãng mạn, nếu như có thể, nàng càng hy vọng tại chính mình sinh nhật cái ngày kia. Bầu trời có thể tung bay bông tuyết, như vậy tự mình lại thu được Trương Phàm quà sinh nhật nên cỡ nào vui vẻ a, tuyết lớn lời nói còn có thể đáp người tuyết đây. Bất quá nàng hiện tại quan tâm hơn chính là Trương Phàm có không có quên sinh nhật của nàng. Dù sao năm trước thời điểm hắn liền làm quên mất, rõ ràng lúc ấy cả ngày nàng liền đang mong đợi kia kết quả hắn cái gì cũng không có dùng tiễn đưa. Mỗi khi nghĩ tới đây, nàng liền không nhịn được nghĩ trực tiếp gọi điện thoại tố cáo Trương Phàm. Ngày kia là sinh nhật của ta à, nhưng mỗi lần nàng vừa vặn một cầm điện thoại di động lên lại hội do dự. Vạn nhất hắn nhớ kỹ đây, chính mình dạng đánh tới nhắc nhở hắn, hắn nhất định sẽ suy nghĩ nhiều đấy. Thì cứ như vậy Bạch Tuyết lại vượt qua khá dài thứ 5, thứ 6 cùng thứ 7, tại tối thứ 6 lên. Cùng Trương Phàm nói chuyện phiếm trong nàng không nhắc lại lên ngày mùng 7 tháng 12 cái này ngày. Nhưng cho Trương Phàm xí Nga Hào gửi đi một câu nói. Trương Phàm, ngươi cái vòng quanh cũng không trở lại sao? Đang ở trong Đại Tuyết Sơn Trương Phàm, khi nhìn đến những lời này về sau, vỗ vỗ tự mình dính đầy tuyết cạn bạ áo lông, gỡ xuống thuộc ra cái bao tay chuẩn bị ở sau chỉ tại trên màn hình điện thoại di động rất nhanh nhấn. Trở về, chờ ta, sau đó lại đối cái kia hai mời tới công người nói. Giúp ta đem hai cái này người tuyết đem đến ướp lạnh trong xe. Cách Trương,